Đế quốc bại gia tử. Chương 908, danh hiệu văn công. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này đáng tin không? Nghe Lăng Thiên Sách mà nói. Tiêu Loan có chút nghi ngờ hỏi. Ta là nói, ngươi nói loại thuốc kia. Dĩ nhiên, Lăng Thiên Sách trầm giọng nói. Loại thuốc này là tổ tiên nơi được. Cũng chính là loại thuốc này mà đặt chúng ta Định Quốc công phủ uy danh. Ngươi có thể rõ ràng. Tiêu Loan sắc mặt hơi chăm chú. Hắn ngược lại là không nghĩ tới trong đó còn có như vậy bí mật. Bất quá cái này cũng có thể giải thích thông. Đã từng là trận chiến ấy. Tiêu Hầu gia, Lăng Thiên Sách nói tiếp. Loại thuốc này nhưng mà ta Định Quốc công phủ lớn nhất bí mật. Truyền lưu hiện giờ đã lác đác không có mấy. Có thể tưởng tượng kỳ chân quý. Vì lần này so trận, ta nhưng mà cũng cống hiến ra tới. Hơn nữa cũng đều cùng Tiêu Hầu gia toàn bộ tỏ rõ. Đủ rồi cho thấy thành ý. Lăng Thiên Sách mang có thâm ý nói. Cho nên ta hy vọng chúng ta tới giữa hợp tác có thể càng sâu một ít. Đợi cái này diễn võ thắng lợi sau đó. Vương Khang Bình Tây Quân thì sẽ từ cao đỉnh rơi xuống. Dựa theo đánh cuộc, Bình Tây Quân vậy sẽ phân hóa từ tổ. Đến lúc đó do ta tự mình đứng ra. Bách quan hưởng ứng, trực tiếp vạch tội Vương Khang. Bức bách Triệu Hoàng rút lui hết hắn quân cơ đại thần vị. Khi đó Vương Khang là được Bạch Đinh. Còn không phải là tùy ta cửa mà làm. Tiêu Loan sắc mặt hơi chăm chú. Hắn có thể rõ ràng Lăng Thiên Sách ý nếu không phải bởi vì Vương Khang. Hắn vậy sẽ không chọn cùng Lăng Thiên Sách hợp tác. Hắn thân phận quá nhạy cảm. Nhưng hiện tại đã bất đồng. Suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Loan mở miệng nói. Những thứ này cùng thắng rồi hãy nói. Yên tâm đi, có ta hai người chúng ta hợp lực. Hắn Vương Khang lại coi là cái gì? Lăng Thiên Sách bưng lên ly rượu. Cười nói, như vậy, Tiêu Hầu gia có thể yên tâm uống rượu đi. Tới, Tiêu Loan cùng đụng nhau. Uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, Lăng Thiên Sách giống như là nhớ ra cái gì đó. Lại mở miệng nói, trận so lúc đó, người con trai Tiêu Lương Bình sẽ đích thân ra sân đi. Dĩ nhiên, tốt như vậy nêu cao tên tuổi cơ hội. Làm sao hiểu sai qua. Quảng cáo. Vậy ta được nhắc nhở ngươi. Ngươi cấp cho ngươi con trai cực kỳ giao phó cảm. Lăng Thiên Sách giải thích. Loại thuốc này mặc dù hiệu quả nghịch thiên. Nhưng giống vậy cũng có cực lớn hậu di chứng. Ở sau khi uống. Trong vòng mấy ngày. Uống thuốc người sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Nghiêm trọng người sẽ trực tiếp bỏ mạng. Ngươi con trai. Còn chưa muốn ăn. Còn có loại chuyện này. Tiêu Loan cau mày. Đúng, bất kỳ sự vật đều có hai mặt. Ta hiểu ý, hai người lại tranh luận một ít chi tiết. Tiêu Loan mới là hài lòng rời đi. Mà ở hắn sau khi đi, từ sau phòng có một cái huyền truyền cô gái. Đi ra, nàng chính là Lăng Thiên Sách Hồng Nhan Chi Kỳ. Triệu Lương Ngâm, công tử, thật phải đem loại thuốc kia lấy ra sao? Không có biện pháp, Lăng Thiên Sách trầm giọng nói. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho quân dũng sĩ có nắm chắc hơn chiến thắng. Có thể binh lính một khi ăn loại thuốc này sẽ có rất rõ ràng biến hóa. Không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, thậm chí mất lý trí. Có thể đang đối với trận lúc đó, dưới con mắt mọi người. Chưa đến nỗi, Lăng Thiên Sách giải thích, thuốc này đi qua từ phương sĩ phân phối đã trở thành nước thuốc. Sẽ không có rõ ràng như vậy. Thuốc này vẫn là một mực truyền lưu xuống. Vốn cũng không có nhiều ít. Đi qua sau lần này. Lại là rất ít rất ít. Triệu Lương Ngâm tò mò hỏi. Cái loại này thần dị thuốc. Là từ vì sao được tới. Nếu có đại quy mô dự trữ. Đây chẳng phải là rất dễ dàng là có thể có một chi vô địch quân đội. Thuốc này chảy ra tại Thái Thượng Giáo. Thái Thượng Giáo, không sai, Triệu Lương Ngâm kinh nghi nói. Thái Thượng Giáo vật, làm sao sẽ đến tổ tiên trong tay? Cái này ta cũng không rõ lắm. Lăng Thiên Sách mở miệng nói. Trong này quá sâu bí mật. Ta cũng không biết. Dẫu sao đi qua hồi lâu. Vì đối phó Vương Khang. Lần này ta thật bỏ vốn gốc. Vương Khang. Lăng Thiên Sách trong mắt lóe lên lau một cái oán độc. Dù gì nói. Ước chừng hắn lấy là ta Lăng Thiên Sách chỉ là không có hắn đồng hồ. Mới sẽ trực tiếp coi thường cùng ta. Nhưng hắn cũng không biết. Ta Lăng gia nội tình thâm hậu. Há là hắn có thể suy đoán. Lúc này mới chỉ là băng sơn một góc. Vương Khang. Nhất định phải là hắn cuồng ngông. Mà trả giá thật lớn. Ngày thứ hai. Triệu Hoàng ở Lâm Triều trên tự mình tuyên bố Bình Tây quân cùng quân dũng sĩ đối trận diễn võ. Thời gian định ở 20 ngày sau đó. Địa điểm ngay tại Đông Thành giáo trường. Đến lúc đó Triệu Hoàng sẽ đích thân đi trước chủ trì. Triều đình bách quan, văn thần võ tướng, cùng hội, hơn nữa còn sẽ mở thả nhất định bình dân chỗ ngồi. Một khi tuyên bố, trực tiếp lưu truyền ra, nhiệt nghị đặc biệt, trở thành thịnh sự, dựa theo lệ cũ, hàng năm mùa xuân, các nơi quân đội lính phòng giữ, cũng sẽ thao luyện. Mà hàng năm lúc này, do binh bộ chủ trì, cũng hội cử hành diễn võ luyện binh. Người tham dự bao gồm quân giữ thành, thành vệ quân, ngự lâm quân các loại. Nhưng ở năm nay, chỉ có hai cây tham gia. Bình Tây quân cùng quân dũng sĩ. Cái này hai chi quân đội. Nhưng mà đương kim nhất có danh dự quân đội. Bình Tây quân từ không cần phải nói. Hắn mạnh mẽ quá rõ ràng. Ở Vương Khang dưới sự hướng dẫn, Nam Chinh Bắc Chiến, giống vậy quân dũng sĩ cũng là không kém. Đây là từ 200.000 đại quân bên trong, đi qua nghiêm ngặt tuyển chọn ra. Như vậy hai chi quân đội, tiến hành đối trận, lập tức liền ở kinh thành đưa tới bốc lửa. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Trong triều đình người đều biết, cái này không chỉ là một tràng lệ cũ tỷ võ. Đồng thời, quảng cáo, còn có ân oán cá nhân tồn tại. Tiền đặt cuộc lớn, có 102. Ngoại giới tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở phía trên này. Mà ở thời gian này, lại có một đại sự phát sinh. Từng là Hàn Lâm học sĩ Tô Định Phương Tô Lão Tiên sinh qua đời. Lúc đi coi như bình thản. Không đau không bệnh, không tai không khó khăn. Con cháu con cái đều ở mép giường. Đối với Tô Định Phương mà nói, hẳn là đã không việc gì tiếc nuối. Cứ việc trước có chút không vui mau chuyện. Thật may tuổi già cũng đều có đền bù. Coi như là được hưởng liền thiên luân. Ở lúc nào đi sau, Triệu Hoàng niệm hắn đã từng làm quan chiến công. Theo bản thân học văn tu dưỡng, truy phong danh hiệu văn công. Cái gọi là danh hiệu. Chính là đối với chết đi đế phi, chư hầu, đại thần các người, cho ra một cái có ý nghĩa đánh giá danh hiệu. Làm một xanh đẩy nắp định luận, danh hiệu văn công, đối với văn nhân mà nói, coi như là một cái tương đương đánh giá cao. Mà Tô Định Phương vậy danh bất hư truyền, ông ngoại qua đời, mặc dù là sớm có chuẩn bị, sanh lão bệnh tử, ai đều không cách nào thay đổi. Nhưng Vương Khang còn chưa miễn đau buồn. Đồng thời vậy tương đối bận rộn. Sắp xếp hậu sự. Trước thời hạn an bài người đi Thanh Châu cầm đại cữu. Nhị cữu cùng người Tô ra kế đó. Ngược lại cũng không còn như khó giải quyết. Cũng đều thấy ông ngoại một lần cuối. Hậu sự làm quy mô không hề nhỏ. Bởi vì Tô Định Phương khi còn sống địa vị. Vương Khang hôm nay quyền thế cực lớn cùng nguyên nhân. Tới chia buồn người, rất nhiều, vậy vô cùng cái ảnh hưởng. Cuối cùng lại đem Tô Định Phương đưa về Thanh Châu tổ địa mai táng. Hồn về quê cũ, lá rụng về cội, bởi vì chuyện này, tạm thời loãng đi một chút đối trận diễn võ nhiệt nghị. Ở thời gian này, Vương Khang vậy một mực bận rộn, chân thực vô tâm lo liệu chuyện này, mà cùng ông ngoại hậu sự toàn bộ kết. Khoảng cách diễn võ ngày tháng, vậy rất là tới gần, mà cuối cùng tỷ võ quy trình, vậy rốt cuộc định xuống,